Chương 112, hình người đống núi nhỏ. Mà đang ở tên kia nỉ dạ thấy mỉ sổ tịt hỏa quyền đã bị mình đỡ sau đó, lộ ra nụ cười đắc ý. Lúc này mỉ sổ tịt đã vọt tới khối đá kia khối phía trước, sau đó dùng thuấn thân chi thuật đi tới tên kia địch nhân phía sau. Dạ sẻn gẳng cái gì lúc nào tới đây? Tên kia nỉ dạ phát hiện mỉ sổ tịt đã đứng ở phía sau mình, lộ ra hoảng sợ khuôn mặt. Bạch si mỉ sổ tịt trong tay xuất hiện một cái màu xanh nhạt trả cờ dạ hoàn, sau đó đối với tên kia nỉ dạ vừa cười vừa nói. A mỉ sổ tịt trong tay dạ sẻn gẳng đã đánh vào tên kia nỉ dạ trên người, sau đó nhanh chóng xuất hiện một cái hố to, trong cơ thể trả cờ dạ cũng nhanh chóng bắt đầu hỗn loạn, sau đó miệng sùi bọt mép, mắt trợn trắng té trên mặt đất, dòm bị sức chiến đấu. Nhìn tên kia đã mất đi sức chiến đấu nỉ dạ, mỉ sổ tịt chỉ là nở nụ cười, sau đó vọt tới phía trước còn lại trước mặt địch nhân. Bát quái! 128 trưởng mỉ sổ tịt hai tay hóa thành tàn ảnh, ở trên người địch nhân nhanh chóng đánh ra một 128 trưởng. Đứng ở mỉ sổ tịt mấy người bên cạnh, toàn bộ đã bị mỉ sổ tịt dùng bát quái 128 trưởng đánh cho tới dòm bị sức chiến đấu, nằm trên mặt đất chịu động vài cái. Sẽ không đang động lúc này lại có vài cái nỉ dạ vọt tới mỉ sổ tịt bên người, muốn đem mỉ sổ tịt đánh bại. Bát quái, xoay chuyển trời đất nói xong mỉ sổ tịt dọn xong tư thế, sau đó trong nháy mắt tại chỗ bên trong cao tốc xoay tròn. A a ở từng đợt tiếng quát tháo sau đó, cái kia vài tên muốn đánh bại mỉ sổ tịt nỉ dạ trong nháy mắt bay ra ngoài. Mỉ sổ tịt đứng lên, nhìn tại chỗ hơn 10 người nỉ dạ mỉ sổ tịt nói ra, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hiện tại nên kết thúc chiến đấu. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật bắt quái xoay chuyển trời đất. Mỉ sổ tịt nhanh chóng triệu hồi ra 10 cái ảnh phân thân đứng ở bên cạnh hắn. Mỉ sổ tịt phân phó một cái, 10 cái ảnh phân thân nhanh chóng chạy tới địch nhân đang trung ương. Sau đó mỉ sổ tịt cùng 10 cái ảnh phân thân đồng thời thả ra xoay chuyển trời đất. 11 cái ảnh phân thân tốc độ cao xoay tròn, liền như cùng mấy đài to lớn cối xay thịt, trong nháy mắt đem còn dư lại hơn 10 người nì ra đụng bay ra ngoài. Thảm nhất là bị vài cái trở về thiên giáp ở chính giữa nỉ dạ y y phục đều đã bị thái nhỏ. Cái gì đây là cái gì? Dĩ nhiên đồng thời phóng xuất ra hai cái nhận thuật, cái này còn là lần đầu tiên thấy đâu. Đứng ở một bên một cái cổ nổ hạ nỉ dạ nói rằng, mị sổ tịt lo lắng trên người bọn họ quyển trục thôi, chân nát vụn cho nên liền yếu bớt một cái hồi thiên uy lực. Chứng kiến tại chỗ thập vài cái nỉ dạ đều đã mất đi sức chiến đấu, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích sau đó. Mỉ sổ tịt ảnh phân thân nhanh chóng biến thành một đoàn yên vụ, về tới mỉ sổ tịt trong cơ thể. Ngươi đến tột cùng là ai, lại có thực lực cường đại như vậy, thực sự thật là đáng sợ. Ác ma, là ác ma, ta phải về nhà tìm mụ mụ. A mỉ sổ tịt đánh bay vài cái nỉ dạ ở trên trời liều mạng hét to. Liền coi là bọn họ như thế nào đi nữa liều mạng hô cũng là không công, cuối cùng đều là té trên mặt đất, đánh mất sức chiến đấu. Mỉ sổ tịt chứng kiến còn có mấy người không có bị xoay chuyển trời đất đánh được nỉ dạ, nhanh chóng vọt tới trước mặt bọn họ, dùng chính mình sở trường nhất thể thuật đem bọn họ đánh hôn mê bất tỉnh. Ở mỉ sổ tịt đem cái kia vài cái nỉ dạ đánh ngất xỉu sau đó, mỉ sổ tịt đứng lên nhìn chung quanh một chút té xuống đất hơn 10 danh nỉ dạ cười nói ra, liền thực lực như vậy còn tới tham gia chung nhận sát hạch, thực sự không sợ người khác chê cười sao? Thu thập xong hết thể nỉ dạ sau đó. Mỉ sổ tịt còn dư lại công tác chính là đem trên mặt đất nỉ dạ từng cái giống như rác rưởi một dạng nhặt lên, sau đó từ trên người bọn họ nhảy ra quyển trụ, ném ở bên cạnh trên đất trống, cuối cùng đưa bọn họ trông lên nhau, thành một cái nhân hình đống núi nhỏ.